Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3744, Ngoại Yêu Nội Hoạn, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn thời gian một ngày, tất cả mọi người đang nói đi qua chuyện cũ, hoặc là Tô Hàn rời đi về sau chuyện xảy ra tỷ như lúc trước Phượng Hoàng Tông là như thế nào từng bước một đi tới, tỷ như Tô Hàn là như thế nào khai quật mọi người, lại tỷ như còn tại trung đẳng tinh vực những người kia, giờ phút này qua như thế nào. Tất cả mọi người rất tưởng niệm Tô Hàn loại hình lời nói, tóm lại, tất cả mọi người rất tốt, ở giữa có lẽ có ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đều là chuyện nhỏ, Phượng Hoàng Tông đã triệt để ổn định tại trung đẳng tinh vực cùng hạ đẳng tinh vực địa vị. Ít nhất, vẻn vẹn theo hai cái này tinh vực tôi nói, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là đệ nhất đại thế lực, cho dù là mặt khác người đi tới thượng đẳng tinh vực, cũng có những người khác tại hai cái này tinh vực ở trong chấn thủ. Chỉ muốn hủy diệt nữ hoàng không thay đổi tâm, cái kia Tô Hàn mảy may không cần lo lắng Phượng Hoàng Tông sự tình. Hủy diệt nữ hoàng dùng hủy diệt quy tắc, tại trung đẳng tinh vực cùng hạ đẳng tinh vực kéo dài vươn phân thân, phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ, ngoại trừ nguyên linh có thể đồng thời cảm ứng được bốn đại tinh vực chuyện xảy ra bên ngoài, cũng chỉ có hủy diệt nữ hoàng mới có thể đem cái kia hai cái tinh vực sự tình truyền lại đến thượng đẳng tinh vực ở trong. Ngày sau như Tô Hàn tu vi tăng lên đi lên, đầy đủ báo thù thời điểm, chỉ cần một câu, hủy diệt nữ hoàng liền có thể hiệu lệnh Phượng Hoàng Tông thành viên, đối trung đẳng tinh vực cùng hạ đẳng tinh vực tinh không liên minh, tiến hành lật đổ. Hết thảy, đều tại Tô Hàn trưởng khống ở trong, đến Lăng Tiêu đám người loại tầng thứ này, tự nhiên là không cần ăn cơm, nhưng Tô Hàn vẫn là chuẩn bị cho bọn họ một bàn tiếp phong yến, dùng lời của bọn hắn tới nói. Cũng muốn nếm thử thượng đẳng tinh vực những thức ăn này. Sau khi cơm nước no nê, trầm mặc ít nói Tiêu Cầm Huyền cuối cùng hỏi. Tông chủ, trước đó Phương Trích tiền bối nói cái kia tộc giới sơn sự tình, ý là thời khắc này ngài tiến thối lưỡng nan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Hàn biết bọn hắn khẳng định sẽ hỏi, chỉ bất quá một mực nghẹn cho tới bây giờ. Hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực có vực ngoại thiên ma, này thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực. Có yêu ma nhất tộc. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, ta trước đó từng nói qua cho các ngươi, chẳng qua là thuận mồm nhấc lên, không nghĩ tới trước kia cũng không thế nào quan tâm sự tình, giờ phút này thế mà thành sự thật. Liền là yêu ma giới những cái kia yêu ma, chúng người thần sắc lộ ra kinh ngạc. Tô Hàn gật đầu, yêu ma giới bên trong, xuất hiện một vị có thể so với chúa tể cảnh đại yêu ma, thời khắc này ngân hà tinh hệ phía dưới. Sợ là trừ nguyên linh, không người có thể ngăn chặn hắn. Cái gì, mặc dù chỉ là vừa mới đi vào thượng đẳng tinh vực, còn có Tô Hàn trước đó phủ lên cùng bẩm báo, mọi người cũng đều biết chúa tể cảnh đại biểu cho cái gì. Ngoại trừ ở kiếp trước Tô Hàn, ngân hà tinh hệ phía dưới, có thể là chỉ có một vị chúa tể cảnh đó a. Chúa tể cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ là trừ bọn họ bản thân bên ngoài, không người biết được. Nhưng theo tinh không liên minh liền có thể nhìn ra. Đó là vô địch khắp thiên hạ nhân vật đáng sợ. Tô Hàn ngã xuống, Nguyên Linh dùng lực lượng một người, quét ngang đồ thần các, truy sát hết thảy cùng Tô Hàn có liên quan cường giả, trong thời gian cực ngắn, thống trị ngân hà tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đủ để nhìn ra, chúa tể cảnh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá dạng này cũng tốt, Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, có cái này chúa tể cảnh đại yêu ma xuất hiện. Vị kia cũng nên nhức đầu, trách không được ngài dám cho chúng ta biết đi lên đây. Cho dù là tại thượng đẳng tinh vực, cách một tòa thánh vực, cũng có rất ít người dám đối chúa tể cảnh gọi thẳng tiên húy, nào sẽ bị phát giác được, cho nên Lăng Tiếu chẳng qua là gọi vị kia. Không, ta để cho các ngươi đi lên nguyên nhân, không phải là bởi vì này yêu ma giới đại yêu ma. Tô Hàn lắc đầu, ta trước đó nhận được tin tức, Nguyên Linh tiến nhập vực ngoại thiên ma vị diện. Lại bị giam ở trong đó, tạm thời không trở về được ngân hà tinh hệ. Diệp Tiểu Phỉ lộ ra nghi hoặc, tông chủ, vực ngoại thiên ma vị diện là có ý gì? Tô Hàn bất đắc dĩ, đành phải đem tổ vu nói với chính mình những cái kia, lại giảng giải cặn kẽ cho bọn hắn nghe. Mọi người thế giới quan bị hoàn toàn đỉnh phong, khiếp sợ tột đỉnh. Trong lòng bọn họ, chúa tể cảnh liền là trọng điểm, liền là ngân hà tinh hệ tối cường người. Có thể ngân hà tinh hệ bên ngoài, thế mà còn có thế giới khác tồn tại, có thể so với chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma, lại có nhiều như vậy. Thậm chí còn có vượt qua chúa tể cảnh kinh khủng tồn tại. sau khi hết khiếp sợ, liền là trầm mặc thật lâu. Bọn họ đều là trải qua vực ngoại thiên ma sự tình, người nào đều hiểu, một khi vực ngoại thiên ma thật phá vỡ ngân hà tinh hệ vị diện vách ngăn, này sẽ là một trận bao lớn tai họa. Hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực hai trận vực ngoại thiên ma, nhân loại đều thật vất vả mới kiên trì nổi, trung đẳng tinh vực kém chút hủy diệt. Như lại phát sinh dạng này một lần, thật chính là không chịu nổi a, có lợi có hại. Hiên Viên không nói, Nguyên Linh tạm thời về không được, đây đối với chúng ta tôi nói là rất lớn ưu thế, dùng tông chủ tại ngân hà tinh hệ ở trong uy danh, chỉ cần có thể cho thấy thân phận, vậy coi như là thánh vực thế lực cũng sẽ trợ giúp chúng ta, tinh không liên minh còn muốn giết tông chủ, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, còn có yêu ma hỏa loạn nhân gian, tinh không liên minh hiện tại cũng là xem kịch, thật là đến trình độ nhất định. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ, chỉ là này chút, liền đủ bọn hắn nhức đầu. Chẳng qua là không biết, Nguyên Linh khi nào mới có thể trở về, dựa theo tông chủ nói, hắn nếu là trở lại, cái kia vực ngoại thiên ma, hẳn là cũng sẽ cùng nhau đến. Biết Nguyên Linh không tại ngân hà tinh hệ, Hiên Viên không tự nhiên gọi thẳng tên Húy. Đơn giản khái quát, liền là Tô Hàn giờ phút này còn có cơ hội thở dốc, có thể càng lớn mối nguy, còn tại đằng sau. Tông chủ, ta có một cái đề nghị, Lăng Tiếu nói, như có cơ hội, chúng ta cũng là có thể cùng yêu ma hợp lại, bọn hắn tuy là yêu ma, nhưng cũng có trí tuệ, lại vô cùng thông minh, một khi vực ngoại thiên ma thật buông xuống, cái kia đừng nói nhân tộc, coi như là bọn hắn cũng phải bị tai họa ngập đầu, chỉ cần có thể hướng bọn hắn bày biện ra đầy đủ hùng hồn chứng cứ, bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Người nghĩ quá đơn giản, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu ma giờ phút này thế lớn, nhân tộc sụp đổ, lục đục với nhau, còn tại tranh chấp nội bộ, bọn hắn liền là bắt lấy loại cơ hội này, mới có thể đối nhân tộc quy mô tiến công, nhất là tại chúa tể cảnh đại yêu ma xuất hiện tình huống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng thứ hai huyết nguyệt ngưng tụ mà ra, yêu ma nhất tộc càng là thực lực tăng nhiều, theo bọn hắn nghĩ, sớm muộn cũng sẽ đem nhân tộc hạ gục, nô dịch, thậm chí đồ giết sạch. Đến lúc kia, một dạng có khả năng thống trị ngân hà tinh hệ, đối kháng vực ngoại thiên ma, một mực bên ngoài lo là được, căn bản không có bên trong mắc tồn tại. Lăng Tiếu suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, Tô Hàn giảng vô cùng có đạo lý, nếu có thể tại vực ngoại thiên ma xâm lấn trước đó, trước đem mặt khác vạn tộc cho thống trị, vừa lại không cần hợp tác hợp lại. Bất quá người ý nghĩ cũng không tệ, có thể hành chi chỗ. Nhưng nhất định phải nhường yêu ma nhất tộc nhận uy hiếp mới được, nói như vậy bọn hắn mới sẽ tin tưởng. Tô Hàn lại nói, ai, thật sự là đau đầu, chúng ta còn tưởng rằng muốn tới đi theo ngài hưởng phúc, không nghĩ tới đi lên liền đụng lớn như vậy cùng một chỗ tảng đá. Lăng Tiếu im lặng, ta đây đưa ngươi đưa trở về. Tô Hàn trêu chọc nói, không không không, ta liền ưa thích vấp phải trắc trở, loại kia máu chảy đầy mặt cảm giác, có sảng khoái hơn ngài hiểu không? Mọi người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.